Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 865, Lương Hồng. Hả, đột nhiên, cầm đầu người võ giả kia sắc mặt phát lạnh, một đôi mắt sâm sâm quét tới, phát hiện Dương Phong bóng dáng. Lúc này, còn lại ba tên võ giả mới nhao nhao nhìn qua, cuối cùng cũng phát hiện Dương Phong thân ảnh, riêng phần mình sắc mặt có chút sợ hãi. Ngạch, lại có người dám nhìn trộm ta Lương Hồng, đi chết đi cho ta. Đột nhiên, cầm đầu tên kia chân nguyên cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Dương Phong bên người công kích mà đi, phủ đầu một đao liền bổ xuống, cuốn lên điên cuồng gió tàn phá bừa bãi, cát bụi đầy trời, bột xương tàn phá bừa bãi. Một đao kia mười phần hung mãnh, thế đại lực trầm, sinh ra áp lực chính là Dương Phong đều cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Phong nhấc ngang trường thương chính là một kích vung đi. Cong một tiếng vang, bốn phía bụi mù bay lên, khí lãng cuồn cuộn lấy quét sạch mà ra, đem phương viên 50 mét bên trong bột xương toàn bộ quét sạch sẽ. Tiếp đó để Dương Phong hãi nhiên kinh hãi chính là, chính mình lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho đánh bay xa 10 mét. Trượt ra một rất dài dấu vết mới dừng lại. Ông, trường thương vù vù, kịch liệt run rẩy, phảng phất bị đả kích cực lớn. Sau đó Dương Phong tỉ mỉ phát giác, trường thương bên trên vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, lại bị cái kia một tên võ giả cho chém ra vết rách đến. Làm thật là khủng bố, đi chết. Tại Dương Phong khiếp sợ sau đó, một tiếng bạo hống chấn đến, tiếng gầm ù ù, cuốn lên đầy trời cát bụi bay lượn trường thiên. Lương Hồng một bước vượt qua mà đến, nâng lên cốt đao chính là một bổ, không khí phát ra ô ô đáng sợ âm thanh, sát cơ lạnh thấu xương. Đối mặt hung mãnh như vậy một đao, Dương Phong sắc mặt nghiêm túc, con người co lại nhanh chóng, trong thân thể huyết dịch lập tức sôi trào, như núi lửa đồng dạng gào thét muốn ra, lực lượng kinh khủng ngưng tụ nơi tay, theo trường thương ầm vang nghênh đón tiếp lấy. Tinh hỏa vẩy ra, kim loại va chạm không ngừng bên tai, thậm chí chấn động đến bốn phía phế tích run rẩy rung chuyển. Cuối cùng ầm ầm ngã lún xuống dưới, nhấc lên cực lớn bụi mù đang tràn ngập. Một kích này tạo thành phá hoại là cực lớn, từ trong hai người bộc phát một cỗ thật lớn khí lãng, ù ù quét ngang, cuốn lên đầy trời bột xương huy sái tứ phương. Răng rác, đột nhiên, từ trong bụi mù truyền ra một hồi răng rắc âm thanh. Kinh sợ gặp trong đó một bóng người trong tay, cái kia một cây trắng như tuyết trường thương vậy mà tại nhanh chóng rạn nứt. Sau đó phanh phá toái thành mảnh vụn đầy đất rơi. Dương Phong sắc mặt kinh hãi, nhìn xem chính mình trường thương trong tay phá toái, rơi đầy đất, thực sự không thể tin được. Chính mình vừa mới mua sắm, có thể ung dung xuyên thủng tam giai biến dị thú phòng ngự binh khí vậy mà phá toái. Đáng tiếc, còn không có chờ Dương Phong kịp phản ứng, một cỗ lực lượng mãnh liệt mà tới. Ầm ầm một tiếng, Lương Hồng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, cả người té ra trăm mét khoảng cách xa. Dương Phong thân ảnh nện vào một vùng phế tích, liền đem nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi kiến trúc đập cái nát bấy. Bụi mù cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi bát phương. Ta muốn giết ngươi. Dương Phong từ phế tích làm bên trong bay ra, trong mắt hàn quang lấp lóe, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ nắm đấm, hướng Lương Hồng đập lên người đi. Ta ngã nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Lương Hồng sắc mặt giận dữ, gầm thét chấn chuyển động thân thể, huyết dịch sôi trào, lực lượng ù ù mà động, một cước đạp đến, đại địa rạn nứt, thân thể nhảy lên thật cao, hướng Dương Phong đánh giết mà đến, phủ đầu chính là một đao giận phách, uy thế to lớn, thậm chí so lúc trước còn muốn mãnh liệt một chút. Phong mang gào thét, thấu xương băng hàn, đối mặt Lương Hồng uy thế thật lớn một đao. Dương Phong sắc mặt trang nghiêm, nắm chặt nắm đấm, huyết dịch khắp người như biển gầm đồng dạng sôi trào gào thét. Thật lớn lực lượng như lửa sơn cũng thế mãnh liệt phát ra. Nương theo lấy hắn thân ảnh chào đón, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Một tiếng kịch liệt trầm đục qua đi, tứ phương ầm ầm chấn động, bụi bặm ngập trời, đại địa lõm một đại thể, hình thành một cái cự hố to, mà Dương Phong liền đứng tại cái này trong hầm, hai chân bốn phía sinh ra từng đạo cực lớn vết rách, cứng rắn mặt đất nham thạch, lại bị hai người một kích này va chạm chấn động đến nát bấy. Vết rách đạo đạo lan tràn 10 mét mới ngừng, mà Dương Phong toàn thân rung mạnh, huyết dịch sôi trào muốn ra, sắc mặt ửng hồng, miệng cuối cùng phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Dương Phong không còn cách nào ngăn cản một kích này lực lượng kinh khủng. Hoành bay ra ngoài, thẳng đến bay ra 10 mét bên ngoài mới ngừng. Đằng sau, Dương Phong vừa mới đứng lên, Lương Hồng liền ngang nhiên giết tới trước mặt, lại là một đao bổ xuống. Phong mang tùm, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Lương Hồng 10 phần cường hãn, lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, 10 phần cứng cỏi cùng cuồng bạo. Dương Phong lực lượng liền giống như còn không có ngưng tụ, phảng phất chính là vô số dã rời lực lượng, không còn cách nào ngưng tụ thành một cỗ đối kháng. Lúc này mới có vẻ hơi hạ xuống gió. Hổ quyền, bước ngoặt nguy hiểm. Dương Phong chấn động nhục thân, thôi động thật tức giận, đem thật tức giận cùng lực lượng dung hợp một chỗ, gầm thét vung vẩy nắm đấm đánh tới. Oanh một tiếng, khí lãng lăn lộn, cuồng phong gào thét, phảng phất có một đầu kinh khủng lão hổ đang gào thét, nhào về trước phương võ giả. Gặp đây, Lương Hồng sắc mặt kinh hãi, trừng to mắt nhìn lại, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn còn thật sự cho rằng có một đầu lão hổ đánh giết mà đến. Suýt nữa tâm thần bị chấn nhiếp, hoàn hảo một chút liền tỉnh táo lại. Có điều, chính là như thế trong nháy mắt đình trệ, lại cho Dương Phong mang đến một cái cực lớn cơ hội. Nắm đấm gào thét đánh tới. Oanh một tiếng, vừa vặn đánh vào Lương Hồng lồng ngực bên trên. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, hơn 20 cân lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Oanh một tiếng, Lương Hồng cao hơn 2 mét thân thể trực tiếp bay tứ tung, trượt ra 30 mét khoảng cách mới dừng lại. Mà một kích này quá mức đột nhiên, đánh Lương Hồng trở tay không kịp, có chút không tin. Mà chính đang quan chiến 3 tên võ giả chiến sĩ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới đội trưởng của bọn họ lại bị đánh bay. Thực tại không thể tưởng tượng nổi. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một tên võ giả chiến sĩ giận dữ vọt tới, muốn tiêu diệt Dương Phong cái này hỗn đản. Còn không chờ hắn xông lại, một đạo thân ảnh khôi ngô giận hướng mà tới, một tay nắm lên hắn liền ném ra ngoài, nện vào trong một vùng phế tích. Ta sự tình không cần ngươi nhúng tay. Lương Hồng sắc mặt giận dữ, gào thét kinh thiên, bị dọa sợ đến còn lại hai tên võ giả lạnh cóng lui lại. Nguyên một đám không dám nhìn tới. Tốt, có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Lương Hồng sắc mặt băng lãnh, một đôi mắt huyết tinh tàn nhẫn, trong mồm hai hàng sắc bén hàm răng, chính lấp lóe tùm lộng lẫy. Nội tâm của hắn lửa giận bạo phát, ngươi có thể đi chết. Lương Hồng toàn thân khí thế bộc phát, ầm ầm quét sạch, sau đó nâng cao cốt đao tức giận xông tới. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ phủ đầu bổ xuống. Một đao kia hào quang rực rỡ, phảng phất có một đầu kinh khủng man hoang dã thú đang gầm thét, giống giận phóng tới Dương Phong thân ảnh, sóng nhiệt đánh tới. Sát cơ thấu xương, đau chưa đến, uy thế lại trấn áp xuống, làm cho người rung động. Giờ này khắc này, Dương Phong sắc mặt băng lãnh, không có chút nào hốt hoảng. Huyết dịch khắp người sôi trào không ngừng, phảng phất một mảnh bị đun sôi đại dương mênh mông, chính mãnh liệt hạo đãng mà ra, nương theo lấy nội tâm ấp ủ sát ý cùng một chỗ bộc phát. Như biển gầm xung thiên, oanh, một cỗ sát ý ầm ầm bộc phát, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy nghênh tiếp Lương Hồng. Dương Phong vừa đến trước mặt, thể nội thật tức giận phun trào. Đem nắm đấm bao vây lại, vùng vẩy nắm đấm chính là hung ác đánh tới, lực lượng cuồng bạo cùng mãnh liệt sát ý dung hợp lại cùng nhau. Đánh vào Lương Hồng trước mặt, ầm ầm một tiếng, Dương Phong nắm đấm cùng cốt đao va chạm, cong một tiếng, truyền ra một hồi sắt thép va chạm thanh âm, chấn động bát phương, một kích này, ngưng tụ lẫn nhau lực lượng cường đại nhất. Đều là riêng phần mình chí cường một kích, thế nhưng rõ ràng có thể thấy được, Dương Phong lực lượng tựa hồ kém một bậc, nhưng như cũ đem Lương Hồng thân thể đánh lui lại ba bước. Đằng sau, Dương Phong chính mình nhanh chóng lui lại bốn bước, tiếp đó thân hình khẽ động, cả người vung vẩy nắm đấm xông tới, bất bại thần quyền, một tiếng gầm thét truyền đến, có sát ý bộc phát. Xông thẳng phía trước võ giả, làm đối phương tâm thần chấn động, bị chấn nhiếp, một sát na này, trong chớp mắt, Lương Hồng tỉnh ngộ lại trước đó đã chậm, Dương Phong nắm đấm giết tới trước mặt, chỉ thấy được một nắm đấm lấp lóe, không khí vỡ nát, oanh một tiếng, đánh vào Lương Hồng ngực, cốt giáp nát bấy, lực lượng cuồng bạo đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nện ở xa mấy chục thước phế tích bên trong. Giết. Dương Phong gầm thét, thân ảnh truy kích đi qua, ngang nhiên cao cao vọt lên đến, hướng cái kia phế tích nhào xuống dưới. Chỉ thấy được Dương Phong toàn thân sát ý hoàn toàn bộc phát ra, như núi lửa phun trào đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm, lại sinh ra từng tia kinh khủng hỏa hoa. Đáng chết, phế tích bên trong, Lương Hồng đứng lên, gầm thét liên miên, đáng tiếc sau một khắc nghênh đón hắn là không có gì sánh kịp một quyền. Chính từ trên cao đập xuống, phủ đầu ở vữa, đáng thương Lương Hồng, nắm giữ vượt qua Dương Phong lực lượng, lại bị sinh sinh một quyền nện vào mặt mũi, răng rắc một tiếng, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, thân ảnh trượt xuống. Dương Phong vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Lương Hồng thân thể loạng choạng lui lại, lại không có đổ xuống, liền suy xét cũng không có, bước chân lóe lên liền phóng đi, tay phải vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ chí cường một kích đánh tới, oanh, một tiếng vang kịch liệt qua đi, Lương Hồng trực tiếp nhả máu bắn tung tóe, đập ngã xuống đất, nhấc lên một cỗ cực lớn bụi mù. Mà khi hắn đứng lên, mong muốn gầm thét phát tiết lúc, lại phát hiện một nắm đấm oanh đến trước mặt, sát ý xung thiên, không, Lương Hồng sắc mặt hoảng sợ, phát giác chính mình đang bị một quyền này đánh vào hàm dưới. Răng rắc một tiếng, lực lượng kinh khủng một chút liền xé nát Lương Hồng cái cổ, thậm chí đánh nát đầu của hắn, huyết thủy cùng óc tại băng liệt. Vẩy đầy mặt đất, nhuộm đỏ trên đất bột xương, càng tăng thêm một chút tùm sắc thái. Giờ này khắc này, còn sót lại ba tên võ giả mắt trợn tròn, sững sờ ngay tại chỗ, phảng phất còn không có tỉnh ngộ lại. Bọn họ không nghĩ tới, cường hãn đội trưởng vậy mà liền dạng này bị oanh sát. Thực sự không thể tin được, đội trưởng chết rồi, một tên võ giả ngốc ngốc đường. Đón lấy, ba tên võ giả cùng nhau tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến, muốn đều không muốn liền xoay người chạy trốn. Bọn họ không có vọt tới vì cái kia Lương Hồng báo thù, mà là xoay người chạy. Dương Phong nhìn thấy ba tên võ giả vậy mà quay người chạy trốn. Không chần chờ, bước chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người tựa như tia chớp phóng đi. Một cái nháy mắt liền đến ba tên võ giả sau lưng. HTTP